Nàng mỗi lần nghĩ đến mỹ diễm tục nữ thường xuyên bị tình nhân cưỡi lên thân dưới rên rỉ phóng đãng, thoáng cái trở thành giáo hoàng của Quang Minh giáo đình, nhịn không được muốn giễu cợt một phen. A a, đế na tỷ tỷ thật là, lại thích là loại sự tình hoang đường này. Phỉ phỉ nhìn Á Sắt Lâm hôn đế na cũng là nữ triền miên nóng bỏng, nhịn không được cười khẽ. Diệp Phong nhìn hai vị thục nữ tình phụ xinh đẹp phong tao, quay đầu đưa mắt nhìn pho tượng Quang Minh nữ thần bên phải căn phòng, hắc hắc cười xấu xa, đem mỹ nhân Ngư công chúa đang ngượng ngùng đặt lên giường, liếc mắt một cái với Lộ Lộ và U Nguyệt Nhi, nhị nữ lập tức nhu thuận tiến lên giúp hắn cởi bỏ y phục. Đừng, Á Sắt Lâm thấy Diệp Phong cởi y phục trong tầm cung giáo hoàng, lập tức kinh hoàng tránh khỏi đôi môi của đế na, lo lắng đi đến trước Diệp Phong, ngăn cản Lộ Lộ và U Nguyệt Nhi, nhìn Diệp Phong gắt khẽ. Chúng ta không phải đã nói không được đùa giỡn ở chỗ này sao? Chàng muốn thì chúng ta đi đến một địa phương khác, hắc hắc không được, hôm nay bổn đoàn trưởng sẽ tại đây cưỡi lên một mỹ diễm giáo hoàng bên ngoài thành khiết, nội tâm phong tao như nàng. Diệp Phong nhìn Á Sắt Lâm hắc hắc phôi tiếu, ôm lấy nàng đặt lên giường, háo sắc cởi bỏ y phục giống như một con ác lang đè lên trên. Không, không muốn, Lôi Ân, nơi này có tượng của nữ thần, chúng ta không thể xích lõa tương kiến làm ra sự tình xúc phạm nữ thần. Á Sắt Lâm giáo hoàng xinh đẹp, nhìn Diệp Đại Sắc Lang đang ngang ngược bóp nắn cự nhũ trên người nàng, lo lắng năn nỉ tha thứ. Hôm nay ta sẽ trước mặt Quang Minh nữ thần, chiếm hữu đồ lẳng lơ như nàng. Đến đây đi, để nàng ta chứng kiến ái tình triền miên của chúng ta. Hắc hắc, Diệp Phong phôi tiếu nói, không quan tâm lời năn nỉ xin tha của Á Sắt Lâm, phong trụ huyệt đạo của nàng, trong lòng tràn ngập cảm giác kích thích, hô hào Lộ Lộ, Nguyệt Nhi, đế na, phỉ phỉ, đến hỗ trợ hắn cùng xâm phạm Á Sắt Lâm. Đến đây, các tỷ muội, để chúng ta cùng nhau đùa giỡn giáo hoàng bệ hạ thánh khiết cao quý. Hi hi, đế na lôi kéo phỉ phỉ thẹn thùng, với Lộ Lộ nhu thuận, Nguyệt Nhi vũ mị cùng nhau kéo lên giường, lần lượt giúp Diệp Phong giữ chặt tay ngọc đùi đẹp của Á Sắt Lâm. Nguồn, mỹ nhân Ngư công chúa Ái Lệ Ti mặc một chiếc áo hoa lệ bằng tơ xanh biếc, mắt thấy Tử Sắc Lang ngang nhiên muốn trước mặt của pho tượng nữ thần, xâm phạm Á Sắt Lâm tỉ tỉ, không nhịn được ngượng ngùng cúi đầu trốn đến một cạnh của chiếc giường lớn, quay đầu không nhìn bọn họ. Giỏi lắm, các ngươi mấy người lại liên hợp giúp Lôi Ân khi phụ ta, bình thường ta thật sự yêu quý các ngươi. Á Sắt Lâm bị phong tỏa khí huyệt, không thể tranh đấu với áp chế của tứ nữ, trong lòng mặc dù lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể để Tiểu Sắc Lang tùy ý sờ soạng trên thân thể mềm mại của nàng, hai mắt trừng lên nhìn vào tứ nữ gắt gỏng. Xin lỗi, Á Sắt Lâm tỷ tỷ, ta chỉ làm theo phân phó của thiếu gia. Góc truyện audio.com. Lộ Lộ ôn nhu khéo léo, giữ chặt lấy cành tay phải của Á Sắt Lâm, thấy nàng lộ ra thần sắc bất mãn nhìn mình, không nhịn được xấu hổ cúi đầu cười. Được lắm, đừng miễn cưỡng, chẳng lẽ nàng thành giáo hoàng, ta muốn vui vẻ một chút cũng không được. Diệp Phong tốc chiếc váy trắng của Á Sắt Lâm lên, vuốt ve đùi đẹp trắng nõn bóng loáng của nàng, trên mặt giả vờ bất mãn, nhíu mày hỏi. Thiếp có thể đã mắc nợ chàng từ kiếp trước. Á Sắt Lâm nghe tiểu tình nhân nói, nhìn thần sắc bất mãn của hắn, nhất thời không còn tâm tư phản kháng, hé miệng nhìn hắn gắt khẽ. Hắc hắc, thế mới là lão bà tốt của ta. Hôm nay ta nhất định cho nàng thử nghiệm khoái lạc càng mỹ diệu hơn. Diệp Phong thấy gian kế đã đạt, lập tức đắc ý dâm tiếu, nhìn giáo hoàng xinh đẹp thành thục dưới thân, trong lòng sung mãn cảm giác chinh phục, ra hiệu Lộ Lộ tứ nữ đem nàng cởi hết, lộ ra thân thể ma quỷ dụ người phạm tội, bắt lấy đôi đùi đẹp trắng nõn gác lên vai, đưa thương công kích thoải mái hưởng thụ vị giáo hoàng xinh đẹp này. Cảnh tượng xuân cung kiều ngâm sống động hiện ra trước mắt, ngay cả Ái Lệ Ti công chúa còn chịu không được sự khó chịu, Lộ Lộ tứ nữ có thể tưởng tượng ra được. Đế na phong tao cùng Nguyệt Nhi, không để ý đến Ái Lệ Ti đang thẹn thùng, tại chỗ lấy ra cái dây giả hai đầu, đùa giỡn bắt đầu cho các việc giả tạo kia. Phỉ phỉ nghĩ đến việc chính mình từng bị đế na dùng cái đồ giả đó xâm phạm, lập tức rên khẽ dựa vào ngực của Lộ Lộ. Lộ Lộ ôn nhu thể thiếp, đối với phương thức tầm hoan này của thiếu gia đã sớm quen, không còn thẹn thùng như lúc ban đầu, hai mắt tình ý liên miên nhìn thiếu gia chờ đợi phân phó hoặc sủng hạnh của hắn. Cho dù là dạng phụ nữ đầy ham muốn thế nào, đối đầu với tên lưu manh luyện qua dâm công như Diệp Phong, cũng không thể là đối thủ. Á Sắt Lâm có sức chịu đựng cao nhất trong chúng nữ, bị xâm phạm trước mặt thần tượng của Quang Minh nữ thần, không lâu sau đã phóng đãng rên rỉ bại trận năn nỉ xin tha. Đại Sắc Lang hưởng thụ khoái cảm chinh phục nữ giáo hoàng, trên người nàng ôn tồn sờ nắn một lúc, quay đầu nhìn Ái Lệ Ti công chúa trước giờ vẫn chưa chinh phục, cười hắc hắc tiến đến. Nào nào, mọi người đều cao hứng, nàng thế nào lại tránh ở một bên giường, đến, để ta thân thân nàng. Đại Sắc Lang xích lõa tiến đến sát mỹ nhân, thâm tình nói, ôm nàng vào lòng, cúi đầu hôn. Ái Lệ Ti mặc dù không muốn xem hắn và ngũ nữ tầm hoan, nhưng nghe những thanh âm tiêu hồn, luôn không kềm được lén nhìn. Lúc này Xuân Tâm sớm nhộn nhạo, bị Từ Sắc Lang hôn môi, hưởng thụ cảm giác môi kề môi thoải mái kích thích, nhất thời quên hết mọi thứ, nhắm cặp mắt lại, đưa hương thiệt ra tùy ý nhấm nháp. Ha, xem ra đế na nói để nàng mỗi ngày đều lén xem thật đúng. Tiểu mỹ nhân rốt cuộc chịu không được rồi, hôm nay ta nhất định hoàn toàn chinh phục nàng. Cầm Thú công tước ôm Nhân Ngư công chúa xinh đẹp trong lòng, ôn nhu hôn môi, trong đầu ý nghĩ cực kỳ bậy bạ, hai tay bắt đầu không có quy củ nắn bóp bộ ngực bão mãn của Nhân Ngư công chúa. Cách chương.